Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 42, 42, bị người theo đuôi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh danh của tên kia đã sớm thối nát, gần đây rất nhiều tu sĩ xa lạ vào thuê. Hắn nhân cơ hội dựa vào danh tiếng đan sư của mình, nguyện không ít linh thạch, sau đó đều tiêu vào bụng mấy nữ tu ở Thiên Âm Các. Trong đám tu sĩ bị mượn có hai vị là luyện khí hậu kỳ Vu Yến nói xong, trước khi trở về phòng còn bồi thêm một câu. Thẩm đạo hữu, người vất vả mới đột phá phù sư trung phẩm, cũng đừng ngã trên bụng nữ tử. Thẩm Bình cười khổ, hóa ra Vu Yến nói tin này chính là vì nhân cơ hội mỉa mai hắn. Quả phụ này, chẳng lẽ thật sự coi trọng ta? Hắn vuốt ve khuôn mặt bóng nhờn của mình, âm thầm lắc đầu. 10 ngày nữa đã trôi qua, trải qua những ngày chế phù không ngại vất vả. Cuối cùng hắn cũng đã tiêu sạch đống tài liệu mua lần trước, sớm hơn mấy chục ngày so với thời gian dự kiến. Giá tiêu độc đan cao cấp lại tăng lên, cũng may giá của hộ thân phù, hỏa diễm phù cũng tăng lên một chút, lần này bán ra là có thể mua tiêu độc đan về rồi. Thẩm Bình mang theo lượng lớn phù chú giá trị gần 30 khối trung phẩm linh thạch, đi ra cửa phòng mình. Dọc theo đường đi, hắn vô cùng cảnh giác, bây giờ các ngõ nhỏ có rất nhiều tu sĩ xa lạ, ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu kiếp tu. Hắn vừa đi được nửa chặng đường, đã cảm nhận được phía sau có tu sĩ theo đuôi. Trong lòng Thẩm Bình lập tức trở nên lo lắng, trong tay nhanh chóng cầm hỏa diễm phù, địa hãm phù, băng đông phù, lần này ra cửa, trên người hắn dán hơn 15 tấm hộ thân phù, có thể kích phát hơn 10 lần linh quang hộ thể, chỉ cần không phải tu sĩ cao cấp, hắn có thể chống đỡ hơn 10 lần hô hấp. Tăng tốc độ, đi qua một góc rẽ, hắn thấy vài tên tu sĩ đang nói chuyện với nhau. Mà tu sĩ theo đuôi phía sau cũng chú ý tới, lập tức ẩn vào góc tối. Trong lòng hắn yên tâm một chút, nhân cơ hội nhanh chóng bỏ đi. Trong vài tên tu sĩ này có một vị tu sĩ cấp cao, nhìn lướt qua Thẩm Bình, thấy chỉ là luyện khí tầng 3 liền thu hồi ánh mắt. Lại liên tục đi qua 3 ngã rẽ, con đường chính ở ngay trước mắt, ở nơi này, sẽ có rất tí kiếp tu dám ra tay, phàm là có chút động tĩnh, sẽ khiến không ít tu sĩ chú ý tới. Kiếp tu rất khó xử lý thi thể, cướp đoạt tài vật. Không lâu sau, Thẩm Bình an toàn đi tới phường thị. Lần này hắn không trực tiếp đi Tú Xuân Các trước, mà là phân biệt đi cửa hàng khác, bán một nửa phù chú, mua tài liệu chế phù. Khi trên người có thêm 10 khối trung phẩm linh thạch, hắn mới tiến vào Tú Xuân Các. Cách chương